Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1012, thoải mái mau một chút. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ăn xong đồ, ngồi ở chỗ cũ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút Lâm Kiệt. Liền thấy Trần Thu Hoa bưng một ít thức ăn, đi tới. Trần Thu Hoa vừa mới ngồi xuống, Lâm Kiệt lại cảm giác được bên người thổi tới một hồi lạnh gió. Lộ Khai Thành và Trần Lị Lị hai tên, vậy vội vã trở về. Lâm Kiệt, chúng ta đi khác một gian phòng đơn, nhìn không thiếu châu báu đồ trang sức, xa xí phẩm, đồ cổ thư họa, còn có tác phẩm nghệ thuật vật thật biểu diễn. Hưng phấn không giảm Trần Lị Lị, nhanh chóng nói. Một cái nho nhỏ kim cương hung châm, liền giá trị 100.000 trở lên. Một khối tên biểu, hở một tí cũng ở đây 300-400.000 trở lên. Không chịu nổi cái đó kích thích, liền cùng Khai Thành trở về. Nàng lại đưa ánh mắt chuyển qua Trần Thu Hoa trên mình. Hỏi, bác sĩ Trần, người vậy chọn xong nhà? Bao nhiêu tiền? Diện tích bao lớn? Vị trí nào? Trần Thu Hoa không nhanh không chậm uống một hớp nước, nhẹ giọng nói, cắn răng một cái chọn một bộ hoa vũ thiên địa nhà. Lớn phòng trệt, 260 hơn bình, gần 16 triệu. Trời ạ, 16 triệu, mới cắn răng. Lộ Khai Thành trợn to hai mắt, hâm mộ ghen tị nói, ta và Lị Lị đâu chỉ lại cắn răng. Ba cắn răng, cũng bóc lột thậm tệ. Vẫn là ở Lâm Kiệt ra sức trợ giúp hạ, mới mua được một bộ 6-7 triệu nhà. Đây thật là người so người tức chết người. Lâm Kiệt khẽ cười nói, Trần Thu Hoa so ngươi hơn công tác mấy năm, lại là người bản xứ, của cải là có một ít. Hắn vừa nhìn về phía Trần Thu Hoa, giọng mang hài hước nói, bất quá, Trần Thu Hoa, không phải ta nói ngươi. Nhà ngươi vị kia cũng mua xong phòng cưới, ngươi còn chết muốn mặt mũi nhục nhã, đại nam tử chủ nghĩa tác quái, ngươi cái này cắn răng, thuần túy chính là từ tìm à. Trần Thu Hoa liếc Lâm Kiệt một mắt, giọng mang u oán nói, ta đây chính là chúng ta người đàn ông kiếm mặt mũi à, dối gạt mình lấn hiếp người mà thôi. Trần Lị Lị cắt một tiếng, không chút khách khí nói, coi như là ngươi mua nhà diện tích lớn hơn nữa lần trước lần, người ngoài biết ngươi một vị kia chính là Đỗ gia một vị kia ngàn kim, vậy sẽ đương nhiên cho rằng ngươi với cao ăn bám. Trừ phi, nàng dùng nháy mắt ra hiệu cho Lâm Kiệt, cười hì hì nói, ngươi có thể đạt tới Lâm Kiệt cao độ, khả hình tỷ đẹp có thể làm tiểu thư khuê các, lại so Lâm Kiệt có tiền hơn. Nhưng mà hôm nay rất nhiều người nhưng cho rằng là An gia với Cao Lâm Kiệt đây. Trần Thu Hoa nhìn một chút Lâm Kiệt, một mặt tiết khí nói, Lâm Kiệt là ngàn năm khó gặp quái vật, không thể so được. Hắn lại cảm khái nói, bỏ mặc nói thế nào, có mình mua nhà, trong lòng là có thể có khí phách một ít, chí ít ở gây gổ lúc có thể có lý chẳng sợ vỗ bàn phản kích. Trần Thu Hoa một mặt khẳng khái nói, nơi này cũng là nhà ta, dựa vào cái gì để cho ta mượt mà đi ra ngoài. Cái này không chút cốt khí mà nói, chọc được Lâm Kiệt và Lộ Khai Thành là đồng loạt khinh bỉ. Trần Lị Lị vỗ một cái Lộ Khai Thành bả vai, đứng lên, nói, đi, chúng ta đi lấy ăn. Khai Thành à, vì cái này căn hộ, chúng ta nhưng là phải chi tiêu dè sẻn rất dài một đoạn thời gian rất dài. Bữa tiệc này, chúng ta ăn nhiều mãnh ăn, phải đem ngày mai ngươi và ta 16 khối điểm tâm tiền cho tỉnh đi ra, được, hơn cầm một chút thịt, ăn thịt phát đói, tranh thủ lại đem ngày mai cơm trưa tỉnh đi ra. Lâm Kiệt không muốn để ý tới cái này hai cái trở nên có chút điên hai hàng. Đối với Trần Thu Hoa nói, nhà cũng coi là mua, Phỉ Tuyết bên kia nhưng mà một mực chờ trước đây, ngươi dự định thời gian lúc nào cầu hôn đâu. Còn nữa, hai bên phụ mẫu, đối với các ngươi chung một chỗ, không có ý kiến chứ? Trần Thu Hoa do dự một chút, nói, cầu hôn, ta sẽ tìm một cái thời cơ tốt. Hai bên phụ mẫu cũng đều đã gặp mặt, Phỉ Tuyết người nhà đối với ta tốt vô cùng. Ai, ngươi xem, Trần Thu Hoa bỗng nhiên chỉ một cái phòng khách lối vào. Nói, Lâm Kiệt, ngươi xem, cái đó không phải là, thường xuyên ở trên TV lộ diện cái đó rất nổi danh diễn viên sao? Lâm Kiệt theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được một cái diện mạo hết sức quen thuộc trung niên đại thúc. Chỉ gặp hắn nở nụ cười, thỉnh thoảng dừng bước lại, cùng tới chào hỏi người hàn huyên mấy câu. Lâm Kiệt thậm chí còn thấy Trần Lị Lị chạy tới, một mặt kích động và hắn hợp một tấm ảnh. Cuối cùng, tên này minh tinh ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn đi vào phòng khách phía tây một cánh cửa. Trần Lị Lị và Lộ Khai Thành vậy rốt cuộc bưng không thiếu thức ăn. Trở lại Lâm Kiệt liền ngồi bàn ăn. Trần Thu Hoa đưa ánh mắt từ cái đó nam minh tinh trên bóng lưng thu hồi. Có chút chợt nói, hắn hẳn là đi vật thật biểu diễn khu, đi chọn thư họa đồ cổ. Ngân hàng nhận được thế chân phẩm, tuy không thấy người người cũng là hàng thật, nhưng chỉ ít nếu so với phía ngoài cái gọi là tiệm bán đồ cổ, nhà siêu tầm bên trong đồ cổ hàng thật trước tiên cao. Yêu thích cất giữ người chơi, khẳng định sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Lâm Kiệt, ngươi không đi chọn mấy kiện? Lâm Kiệt liếc hắn một cái, nói, ngươi xem ta giống như là phụ thuộc Phong Nhã, chơi đồ cổ thưởng thức chữ vẽ người sao? Trần Thu Hoa cười nói, ngươi trước nhưng mà hướng chúng ta đắc ý qua, ngươi cất giữ vậy hai bức tề bạch thạch tiên sinh bản chính. Lâm Kiệt hừ nhẹ một tiếng, nói, ta siêu tầm bức kia mặt là bởi vì là bọn chúng tiền giá trị, không phải bọn hắn nghệ thuật giá trị, nếu không ta cũng sẽ không là cầm vậy hai bức họa thu, mà không phải là treo lên thưởng thức. Lâm Kiệt ăn một miếng thức ăn Trần Lị Lị nhiệt tâm đề nghị, danh họa thả ở trong tay ngươi chính là Minh Châu bị long đong à, không bằng cầm chúng bán cho chân chính nhà siêu tầm hoặc mỹ thuật quán. Lâm Kiệt cự tuyệt nói, cái này không thể được, ta không hiểu thưởng thức, không đại biểu tương lai ta bọn nhỏ không hiểu à, ta sẽ đem tên này họa làm Lâm gia văn hóa nội tình, truyền cho các đứa trẻ. Dĩ nhiên, nếu như một ngày kia, ta thật thiếu tiền, vậy sẽ chuyển nhượng, theo thời gian rời đổi, người trong đại sảnh cũng là càng ngày càng nhiều, có lòng cấp chọn thế chân phẩm. Cũng có người bưng ly rượu khắp nơi giao hữu nói chuyện trời đất. Trong phòng khách, thỉnh thoảng từ nơi nào đó vang lên một hồi tiếng cười khẽ. Lâm Kiệt mấy người liền ngồi ở liền bữa ăn chỗ ăn uống tán gẫu, không có nửa điểm dung nhập vào cái này xã giao vòng ý nghĩa. Trần Thu Hoa, Lộ Khai Thành và Trần Lị Lị ba người là có tự mình hiểu lấy, biết mình khoảng cách những người này thuộc vòng tầng còn có một đoạn khoảng cách rất xa. Bọn họ suy nghĩ, thà góp đi lên lúng túng trò chuyện chưa quen biết đề tài, bị người khinh bỉ, không bằng ngồi ở chỗ này thoải mái ăn một bữa. Còn như có tư cách dung nhập vào trong đó Lâm Kiệt, nhưng từ trong nội tâm không thế nào thích loại này lui tới trường hợp. Trần Thu Hoa một lần nữa quét một lần phòng khách, không nhịn được hỏi, Phó Tu Viễn làm sao còn chưa tới à? Lâm Kiệt thuận miệng nói, ngươi nói hắn à, theo ta biết, hắn vẫn còn ở dược nghiệp công ty nơi đó bận rộn đâu, không thời gian tới đây tham gia loại rượu này sẽ. Trần Thu Hoa nhẹ ồ một tiếng, nói, ta còn dự định cùng hắn tới, tự mình hướng hắn đạo thanh cảm ơn đây, nếu hắn không tới, nhà vậy xác định được cũng đều ăn uống no đủ, không bằng chúng ta. Lộ Khai Thành phụ họa nói, ta và Lị Lị cũng có cái này dự định. Lâm Kiệt, ngươi đâu? Lâm Kiệt đứng lên nói, vậy chúng ta liền cùng nhau rời đi đi, ta đối với rượu sẽ thật ra thì cũng không có hơn nhiều hứng thú, chỉ là mấy người mới vừa đi tới phòng khách lối ra. Lâm Kiệt liền bị một vị tây trang dày da anh tuấn dương cương nam kêu lại: "Lâm chuyên gia, còn xin chờ một chút, lão tổng chúng ta muốn mời ngài một tự thương nghị một chuyện." Nhìn vị này lễ phép có thừa nam tử, Lâm Kiệt dò hỏi: "Người tổng giám đốc, lão tổng chúng ta chính là Hoa Cảng tập đoàn Lý Áo Cách, hắn sẽ ở đó." Lâm Kiệt đối với cái này Hoa Cảng tập đoàn thật không có ấn tượng gì. Bất quá từ nơi này vị anh tuấn dương cương nam tự hào trong giọng nói, có thể đại khái suy đoán ra, tập đoàn này quy mô cũng không tính là nhỏ. Theo người này ngón tay phương hướng, Lâm Kiệt liền thấy một đầu hoa trắng tóc ngắn, bộ mặt đường cong thân thể cường tráng nam tử, đang cùng Phó Hòa Côn thân thiết trò chuyện. "Các ngươi trước chờ ta mấy phút." Lâm Kiệt và Trần Thu Hoa, Lộ Khai Thành nói một tiếng, theo anh tuấn dương cương nam đi tới. "Phó Đồng Sự Trưởng, Lý Tổng, Lâm chuyên gia." Đơn giản biết hàn huyên sau đó, Lý Áo Bốc nhìn từ trên xuống dưới Lâm Kiệt, nói: "Lâm chuyên gia, là như vậy, ta vốn muốn mượn dùng khúc thủy huyền một ngày. Bất quá, Phó Đồng nhưng nói cho ta, Lâm chuyên gia ngươi phải dùng khúc thủy huyền cử hành một cái gì coi mắt du vườn hoạt động." Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói: "Lại có chuyện này, hôm nay, hoạt động đều đã chuẩn bị thỏa đáng, ghi danh tham gia 100-200 người vậy đều nhất nhất thông báo đến." Lý Áo Cách nhẹ ồ một tiếng, cười một tiếng, nói: "Phó Đồng bảo là muốn tuân thủ khế ước tinh thần, không chịu trực tiếp cầm khúc thủy uyển nhường lại, ta chỉ có thể để cho người mời Lâm chuyên gia ngươi tới đây. Tự mình nói một chút, ngày mai đây, ta dự định ở khúc thủy uyển mở tiệc mời một cái nước ngoại lai khảo sát đoàn. Đây chính là liên quan đến mấy trăm triệu đại hợp đồng. Không biết, Lâm chuyên gia ngươi có thể hay không tác thành một chút. Vì đền bù Lâm chuyên gia ngươi cái này coi mắt hoạt động tổn thất, ta có thể cung cấp 200.000 tài trợ. Ta đề ra cái đề nghị à, Lâm chuyên gia ngươi cử hành cái này coi mắt du vườn hoạt động à. Ít có thể đổi ở Tân Hải công viên, Trường Phong công viên cử hành mà. Vậy hai cái công viên, địa phương lớn, phong cảnh cũng không tệ, còn miễn phí, Lâm chuyên gia, ngươi nói sao?" Lâm Kiệt ấn đường hơi nhíu một cái, hắn trong lòng có chút không ưa đối phương tự thuyết tự thoại, còn có mơ hồ thái độ cao cao tại thượng, ở trong lòng hơi suy nghĩ một chút, Lâm Kiệt quyết định trước hay là lui một bước, nói: "Lý tổng, cái này mấy trăm triệu hợp đồng chuyện, quả thật trọng yếu, chỉ là ta bên này 100-200 người, lại từng cái thông báo, cũng là một kiện đặc biệt chuyện phiền phức. Không bằng như vậy, chúng ta cái này du vườn hoạt động có thể rút ngắn một chút thời gian, tận lực đuổi ở buổi trưa 12 giờ trước kết thúc. Như vậy, khúc thủy huyền từ toàn bộ buổi trưa đến tối liền đều có thể thuộc về Lý tổng sử dụng. Như vậy an bài như thế nào?" Lý Áo Bách chính là ha ha cười một tiếng, nói: "Lâm chuyên gia sao không lại thoải mái mau một chút đâu. Ta bên này còn nghĩ cho khảo sát đoàn an bài mấy cái giải trí biểu diễn. Đoán trước làm một ít an bài, cái này buổi sáng thời gian cũng là hết sức yêu cầu. Không bằng như vậy, ta cầm tài trợ phí nâng cao đến 500.000, như thế nào?" Hóa ra đối phương lấy là mình mượn cơ hội đề ra điều kiện. Lâm Kiệt nhìn đối phương, chính là sáng chói cười một tiếng, nói: "Nếu như vậy, ta liền giữ Lý tổng ngươi nói, thoải mái mau một chút." Hắn chợt diễn cảm nghiêm một chút, nói: "Cái này khúc thủy huyền, không để cho, cái này coi mắt du vườn hoạt động, chúng ta sẽ từ sớm cử hành đến trễ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https